Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, sở cầu. Trở xuống tới trên mặt đất, Huyền Minh sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù máu tươi của nàng chỉ là làm kíp nổ, nàng cũng sẽ không giống Si Vưu tộc nhân trong bộ lạc. Bị cái này nghi thức rút khô huyết dịch, nhưng là mất lượng lớn máu vẫn là để nàng bây giờ có chút suy yếu. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cái kia huyết sắc quang kén. Huyền Minh đối Phong Bá Vũ Sư nói, xem trọng hắn. Nói xong, Huyền Minh quay người đi vào thạch điện. Phong Bá cùng Vũ Sư liếc nhau, đều là thật dài thở dài. Hai người tại thạch điện bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh liền không có động tĩnh. Mặc dù không biết vì cái gì Cửu Lê bộ lạc tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới không tiếp tục truy kích, nhưng là Hiên Viên tại rút về Nam Thiệm Bộ Châu sau, vẫn là tại tận khả năng chuẩn bị chiến đấu. Dù sao, chỉ cần Si Vưu không hề từ bỏ mục tiêu của hắn, sớm như vậy đánh trễ tiếp xuống đều vẫn là muốn đánh. Cứ việc hiện tại Si Vưu biểu hiện ra chiến lực có chút khó giải, nhưng Hiên Viên vẫn không có nhụt chí ý tứ. Dù sao, trận chiến này dù bại, nhưng là hắn bên này nhưng cũng nhiều huyền nữ như thế một cái tồn tại cường đại. Nói cách khác, vị kia thiên đế là sẽ không nhìn xem hắn bị Si Vưu đánh bại. Bởi vậy, chỉ cần kiên trì, thắng lợi sớm muộn sẽ thuộc về hắn. Về phần ở trong quá trình này nhân tộc sẽ có bao nhiêu tổn thất, Hiên Viên chỉ có thể nói, nếu như nhân tộc không thể thoát khỏi thánh nhân khống chế, như vậy coi như nhân tộc số lượng lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao đều chỉ là thánh nhân quân cờ. Trái lại, chỉ cần có thể để nhân tộc theo thánh nhân trong khống chế thoát khỏi đi ra, như vậy hy sinh lại nhiều cũng là đáng. Mà tại Cửu Lê Đại Doanh, Hoa Tư đã là lần thứ 8 tìm đến Si Vưu, nhưng mà chờ đợi nàng hồi phục nhưng vẫn là Si Vưu không tại. Không tại, tại loại này thời điểm then chốt, không có thừa thắng xông lên thì thôi, ngươi còn nói cho ta Si Vưu không tại. Nhìn vẻ mặt tức giận Hoa Tư, Địch một mặt bất đắc dĩ nói, Hoa Tư tộc trưởng, có thể Si Vưu tộc trưởng đích thật là theo Phong Bá Vũ Sư đi ra, đến bây giờ cũng còn không trở về. Nhìn xem hoàn toàn không giống giả mạo Địch, Hoa Tư oán hận vung tay lên, quay người mà đi, thụ tử không đủ cùng mưu, ta nhìn lầm hắn Si Vưu. Nhìn xem phẫn mà rời đi Hoa Tư, Địch chỉ có thể cười khổ, tộc trưởng, ngươi không về nữa, Hoa Tư tộc trưởng không phải đem ta ăn không thể. U Minh địa phủ, Phong Đô Đại Đế, cũng chính là Thẩm Quy Ác thi hóa thân đi tới Bình Tâm Điện. Nhìn đứng ở ngoài điện, một mặt phiền muộn Bình Tâm, Thẩm Quy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Bình Tâm cũng là thấy được Thẩm Quy, đế quân tới, bởi vì vị này Phong Đô Đại Đế chỉ là Thẩm Quy Ác thi hóa thân, cũng không phải là Thẩm Quy bản thể, vì lẽ đó Bình Tâm cũng không có xưng hô Thẩm Quy đạo hữu, mà là lấy đế quân tương xứng. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy cũng là nói, bên ta mới nhìn đến Bình Tâm đạo hữu một mặt phiền muộn, đạo hữu để Mạnh Bà đạo hữu gọi ta tới, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nhẹ gật đầu, Bình Tâm cũng không có mời Thẩm Quy đi vào ngồi một chút ý tứ. Nàng cứ như vậy đứng tại ngoài điện, thanh âm có chút phiêu hốt mà hỏi, nhân tộc sự tình, đế quân nhưng có nghe thấy? Thẩm Quy sửng sốt một chút, thân là Phong Đô Đại Đế, mặc dù hắn đã tại tận khả năng đem các loại sự vụ phân phát cho các điện Diêm Vương cùng phán quan, nhưng là hắn mỗi ngày cần thiết xử lý sự tình còn là không ít. Tự nhiên sẽ không cùng bản thể như thế mỗi ngày đều có thời gian dài vô sự đuổi, chỉ có thể chạy tới nhìn trộm. Bởi vậy, đối với hiện tại nhân tộc sự tình hắn thật đúng là không chút hiểu rõ. Bất quá, nếu là Bình Tâm hỏi, Thẩm Quy nghĩ lại, cũng liền đoán cái đại khái nhân tộc cùng Bình Tâm vốn không có cái gì liên hệ. Hiện tại nàng đã chủ động nhắc tới, khẳng định là Vu tộc dính vào, vì lẽ đó là Si Vưu. Đương nhiên, trong lòng suy đoán Thẩm Quy cũng không có nói ra đến. Hắn chỉ là hỏi ngược lại, Bình Tâm đạo hữu chỉ là cái gì? Lòng tràn đầy lo lắng Huyền Minh Bình Tâm cũng không có phát giác được Thẩm Quy tiểu tâm tư. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trực tiếp thẳng thắn nói, nhân tộc sự tình, Tam Hoàng Ngũ Đế chính là chúng thánh mưu định, có thể xá muội Huyền Minh lại không cam lòng Vu tộc cô đơn. Vì lẽ đó thừa dịp ta không sẵn sàng đem một giọt bàn của tinh huyết đưa vào luân hồi. Muốn đem ngày xưa thập tam tổ Vu Si Vưu tại nhân tộc phục sinh, mưu đoạt nhân hoàng vị trí. Nói đến đây, Bình Tâm không khỏi cười khổ, có thể nàng nhưng không có nghĩ tới, sự tình không phải dễ dàng như vậy. Tam Hoàng Ngũ Đế thế nhưng là chúng thánh cộng đồng quyết định sự tình, nàng lại có thể thế nào? Thế nhưng là, cứ việc ta khuyên nàng mấy lần, nhưng là nàng lại hoàn toàn nghe không vào, vẫn như cũ khư khư cố chấp. Ta lần này thỉnh đế quân tới, chính là bởi vì chuyện này. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, Thẩm Quy nói, thì ra là thế, bất quá, Bình Tâm đạo hữu đã lệnh muội liền ngươi đều không nghe, ta lại có thể giúp đỡ được gì đâu. Nghe vậy, Bình Tâm thấp giọng nói, sáu muội tính tình ta hiểu rõ, sự tình đến một bước này, ai khuyên nàng đều vô dụng, nhưng là ta cũng biết, nàng là không thể nào thành công. Nhưng mà thất bại coi như xong, ta sợ liền sợ tại nàng sẽ không cam tâm thất bại, làm ra một chút không khôn ngoan sự tình đến, từ đó thu nhận họa sát thân. Ta thỉnh đế quân tới, chính là muốn nhờ thiên đế, nếu quả thật có ngày đó, ta khốn tại địa phủ không cách nào xuất thủ, còn xin thiên đế xuất thủ cứu sáu muội một mạng. Ta ở trên đời này, chỉ có nàng một người thân. Chỉ cần thiên đế cứu sáu muội một mạng, ngày sau Bình Tâm mọi việc đều nguyện theo thiên đế phân công. Bình Tâm trong miệng thiên đế, tự nhiên là Thẩm Quy bản tôn. Nàng nghĩ chính là thông qua Thẩm Quy cỗ này ác thi hóa thân tới liên hệ Thẩm Quy. Đây là nàng có thể nghĩ tới cứu Huyền Minh biện pháp duy nhất. Dù sao, Thẩm Quy là thiên đế, liền xem như thánh nhân cũng phải cấp hắn một bộ mặt. Nhưng mà, nghe được Bình Tâm nói như vậy, Phong Đô đại đế Thẩm Quy nhưng là cười. Hắn lắc đầu, nói, nếu như bản tôn hắn ngấp nghé Bình Tâm đạo hữu trong tay quyền hành, lúc trước liền sẽ không làm như vậy. Thậm chí, nếu không phải Bình Tâm đạo hữu kiên trì, cái này Phong Đô đại đế cũng sẽ không có. Bình Tâm im lặng, thật lâu. Nàng hỏi, kia đế quân cảm thấy thiên đế muốn cái gì? Lại lần nữa lắc đầu. Thẩm Quy nói, nương nương nói quá lời. Trong lúc vô tình, Thẩm Quy đổi cái xưng hô. Hắn nói, nương nương thân hóa lục đạo, có công lớn đức khắp thiên hạ thương sinh. Bởi vậy, đối với nương nương, mặc kệ là ta hay là bản tôn, đều là lòng mang kính ngưỡng. Chuyện này, ta thay mặt bản tôn đáp ứng, về phần yêu cầu, ta không có, bản tôn hắn cũng sẽ không có. Cái này coi như là bản tôn cái này làm thiên đế thế thiên xuống thương sinh báo đáp nương nương. Đi, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Bình Tâm trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, nàng mặt lộ vẻ phức tạp, than nhẹ một tiếng, nói, thay ta cảm ơn thiên đế bệ hạ. Thẩm Quy khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa, không cần cảm ơn nói nhảm. Nếu như Bình Tâm đạo hữu không có chuyện gì khác, ta liền trước cáo từ. Chuyện này, ta sẽ chuyển cáo bản tôn. Bình Tâm khẽ gật đầu, cũng không có giữ lại. Đế quân đi thong thả, nhìn xem Thẩm Quy đi xa thân ảnh. Bình Tâm thật lâu không nói gì. Tại nàng bên cạnh thân, Mạnh Bà cảm khái nói, vị này thiên đế bệ hạ, thật cùng người khác không giống chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.